Chương 879, khủng bố vô hạn tiến hóa. Hơi thở nguyên tử của xỉn gỗ tiểu lạ. Nam càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, gỗ tiểu lạ mới vừa rồi cái kia đôi quét một cái, không chỉ đánh nát tở rổ xì mà mịt nỉ tợt, còn ngay tiếp theo đánh chết mấy trăm tên chiến sĩ dị tình, sống sờ sờ tại địch quân trong trận thế quét ra một nửa hình tròn hình đếm không hết binh lính, đều bị kết thúc mang theo báo gió thổi ngã trái ngã phải. Thậm chí giống như quả banh ra một dạng cút ra ngoài nếu như không phải là bởi vì đại quân thả nổ đều trang bị có vũ khí tầm xa, cho nên cách gỗ tiểu lạ phần lớn. Còn có một khoảng cách, một kích này tạo thành chết ít nhất phải bay lên gấp 10 lần nhìn thấy phe mi nhờ một tên chủ soái trong nháy mắt đã bị đánh hài cốt không còn. Dù là những thứ này chiến sĩ dị tinh đều là tinh nhuệ, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Liên tưởng đến mới vừa rồi quái thú này lộ ra kinh người năng lực tự lành. Không ít chiến sĩ đều là trong lòng đánh trông quái vật như vậy, bọn họ thật sự đánh thắng được sao? Nhưng ngay ta y lòng quân bắt đầu dao động, một cái cuồng loạn âm thanh vang lên, tất cả mọi người cùng nhau khai hỏa ai dám lùi bước, giết chết không bị tội cỏ vở gờ là hai mắt đỏ ngầu, chết nhìn chòng chọc gỗ tiểu lạ, một bộ hận không thể đưa nó ăn hết bộ dáng tở rổ xì mà mịt nì tật nhưng là bạn lữ của hắn, không nghĩ tới vừa. Đối mặt liền bị trước mắt quái thú giết chết, liền thi thể cũng không tìm tới rồi mở khai hỏa giết nha đối mặt nghiêm lệnh, chiến sĩ dị tinh chỉ phải lần nữa giơ lên vũ khí trong tay, tiếp tục đối với gỗ tiểu lạ điên cuồng khai hỏa liền trên mặt đất chiến sĩ khai hỏa đồng thời, không trung đại lượng giống như to lớn sâu trùng phi thuyền, cũng đều bắn ra đại lượng cỡ trung đạn đạo siêu siêu siêu mấy trăm quả đạn đạo, lôi kéo thật dài vi diễm, chợt đánh vào trên người gỗ tiểu lạ rầm rầm rầm tiếng nổ. Đinh thai nhức góc không ngừng vang lên. Nhức mắt ánh lửa cùng quần cuộn khói dày đặc, rất nhanh liền nuốt sống thân thể cao lớn của gỗ tiểu lạ. Mãnh liệt hơi nóng, thậm chí đều vọt tới ở ngoài ngàn nở mẹ tờ xem cuộc chiến trên người đám người cả Pen America công kích thật đáng sợ quái thú kia sợ là không được rồi tựa hồ là cái nữ hài biến thành, trở nên, quá đáng tiếc. Lại chết ở trên tay người ngoài hành tinh cảm nhận được lực sát thương khủng bố của đại quân Thano, bao gồm người họa cạn đã ở bên trong. Không ít địa cầu chiến sĩ sắc mặt đều là hơi hơi thay đổi. Nghe được người bên người những nghị luận này, cả Pen America lại chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác đè nén không có chút nào hóa giải không khỏi bật thốt lên. Không đúng cô bé kia không, quái thú kia còn chưa có chết cái gì lúc này. À vẹn chờ tất cả mọi người là nghe được chấn động trong lòng đang lúc này. Trong bụi mù đạn đạo nổ tung, đột nhiên mà vang lên một tiếng âm thanh rung thiên địa gào thét, giống oa nha tại dưới tiếng giống giận này. Một chút chiến sĩ ngoài hành tinh thậm chí bị mãnh liệt sóng âm chấn che hai lô thai, ngã lăn xuống đất khả năng màng nhĩ đều bị đánh vỡ không chỉ như thế, tiếng gầm gừ còn tạo thành mãnh liệt sóng khí, giống như gió đem thuốc trần quét một cái sạch sẽ nhìn lấy một lần nữa xuất hiện quái thú. Song phương đều nhìn ngây người chỉ thấy gỗ tiểu là mặc dù gặp gỡ so với trước kia mãnh liệt nhiều lắm công kích, nhưng là đừng nói chảy máu, trên người lại một chút vết thương cũng không có giống như những thứ kia đáng sợ đạn đạo. Chỉ có thể cho nó củ. Lét làm sao sẽ không phải mới vừa liền vũ khí bình thường đều có thể thương tổn được ta sao của nó tại sao cỏ vở gờ lại ngây người như phóng, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình trong mắt chứng kiến sự thật. Mà nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, Thả Nổ hai mắt đột nhiên trợ to, vẻ mặt trên mặt mấy phen thay đổi, càng là suy nghĩ, vẻ mặt càng là ngưng trọng. Đây là năng lực tiến hóa mới vừa mới tao ngộ pháo binh công kích sau. Quái vật này bản thân tiến hóa sao cho ra cái kết luận này sau, Thả Nổ nghĩ đến mà sợ, nhưng là còn không chờ hắn ra lệnh, gỗ tiểu lạ phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn lại là đón lấy dị tinh đại quân vọt tới a a a quái thú xông lại á liền đạn đạo đều không đánh nổi nó làm sao bây giờ mắt thấy tất cả vũ khí tất cả đều mất đi hiệu lực, chiến sĩ dị tinh người người cả kinh hồn phi thiên ngoại bọn họ mặc dù đi theo Thả Nổ. Tại trong vũ trụ hành hành không cố kỵ, nhưng lúc nào gặp nghịch thiên như vậy quái vật đùng đùng đùng gỗ tiểu lạ nâng lên to lớn lòng bàn chân, về phía trước đạp, mỗi bước ra một bước, dường như toàn bộ đại địa đều tại bị run rẩy chiến sĩ dị tinh chạy mau hơn nữa, lại làm sao có thể chạy qua được thân cao tới 100 mét gỗ tiểu lạ ngày ta y bước ra sau mấy bước, gỗ tiểu lạ liền vọt vào giống như thủy triều bên trong đại quân Thả Nổ mà hắn thậm chí đều lười phải đi cố ý công kích, chính là không ngừng. Qua lại dẫm đạp lên, mỗi một chân đạp xuống, liền có mấy chục tên dị tinh nhân bị dẫm đạp thành thịt nát đáng ghét quái vật, ta muốn giết ngươi trong bờ lách rõ đỡ cường tráng nhất bờ lách đuộc đem hết toàn lực, nhào tới trên người gỗ tiểu lạ, dùng trong tay lưới dịu mánh lực chặt chém. nhưng là hắn rất nhanh liền tuyệt vọng mà phát hiện, công kích của hắn, liền trước mắt quái vật ra đều chém không phá. Dầm gỗ tiểu là nhẹ nhàng hất một cái, liền đem Black đụp quăng trên đất, sau đó, nó giơ lên một cái to lớn chân, dùng sức chân khí nặng nề mà đạp xuống, nhìn lấy trong mắt càng biến càng lớn lòng bàn chân, Black đụp phát ra một tiếng tuyệt vọng rít gào, không muốn ầm nương theo lấy gỗ tiểu lạ lòng bàn chân rơi xuống đất, chu vi trong mấy trăm mét thổ địa toàn bộ hạ xuống khủng. Bố kịch chấn cuốn sạch tứ phương, liền ngay cả xa xa họa cạn đại trong quân đội đều có người đứng không vững, thiếu chút nữa té lăn trên đất mà tại gỗ tiểu lạ dẫm ra ở giữa cái hang lớn, được xưng ra thịt bền chắc không thể gãy bờ lách đuộm, chỉ để lại một đoàn thịt vụn. Chuyện này quái vật này quả thực là giống như ác ma. Bờ lách bắn thẻ nuốt nước miếng một cái, tràn đầy rung động nhìn lấy gỗ tiểu lạ nâng lên lòng bàn chân, cả người không khỏi dùng mình một cái. Hoa nha, cứu mạng, quái thú này quá lợi hại á. Cỏ vờ gơ lại, thạ nô đại nhân, cứu ta à. Đáng ghét nhìn thấy quân đội của mình giống như con kiến hôi một dạng bị quái vật này tùy ý dẫm đạp lên. Thạ nô giận đến bắp thịt trên mặt đều co quắp, hướng về phía cỏ vờ gơ la hét lớn một tiếng, mệnh lệnh thánh điện số 2, nổ súng đem quái thú này đánh thành mảnh vỡ. Cỏ vờ gơ lại nghe đến sắc mặt đại biến, không nhịn được nói, đại nhân, quân đội của chúng ta vẫn còn ở đó, đây là mệnh lệnh của ta. Thạ nô cùng nộ gầm lên rất nhanh, bầu trời giống như phi hành thành phố to lớn dưới chiến hạm phương, đưa ra đếm không hết đại pháo, độ cao cô động năng lượng, bắt đầu ở họng đại bác tụ tập. Mà đúng lúc này, gỗ tiểu lạ dường như cũng phát giác cái gì, ngẩng đầu lên, nhìn lấy bầu trời trong chiến hạm, to lớn trong đôi mắt, lại lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Cùng lúc đó, nó cái đuôi mũi nhọn, bắt đầu lóe lên màu xanh da trời lệ mang, hơn nữa bắt đầu hướng vây lưng lan tràn.